Có tiện không? Tiện, cậu đầu bếp. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ai bảo bà chủ của cậu kén chọn hả? Cách chương.